xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4709, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 76. Góc truyện audio.com, Thanh Đế đám người sắc mặt có chút mấy phần khó chịu. Thế mà bị Huyền Đế đoạt trước tiên, còn có thể thế nào? Cũng không thể hướng nhà mình tiểu bối bỏ vào trong miệng thuốc viên đi. 3 ngày sau, tiên khí đình chỉ hướng Huyền Đế cung điện dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người không có tản đi, chờ lấy người ở bên trong đi ra. Lần này, Thanh Đế đám người ngược lại là không có khóa định xung quanh. Huyền Đế truyền nhân không tính là hoang dại tiên đế, làm xương trắng tản đi. Vân Nhất Trần xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, xác thực gọi người lấy làm kinh hãi. Lúc này Vân Nhất Trần không có che giấu khí thế trên người, cái kia thuộc về tiên đế lăng lệ khí thế, ép tới ở đây không ít nhân khí đều không kịp thở. Thanh Đế đám người ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng, liền vội vàng đem sau lưng mọi người bao lại, để tránh có người không chịu nổi khí thế thụ thương. Thế nào lại là Vân Nhất Trần? Trong lòng mọi người kỳ quái, đều nhìn về Thanh Đế. Thanh Đế cũng rất vô tội, trừng lớn mắt nhìn xem Vân Nhất Trần, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vân Nhất Trần chính là Huyền Đế tìm truyền nhân, cho nên mới thần bí như vậy, là vì Huyền Đế sợ bị hắn đánh. Thanh Đế nói, Nhất Trần, đem khí thế thu lại đi. Được, Vân Nhất Trần hơi chút đem khí thế thu hồi, vừa mới tấn cấp tiên đế. Không quen, người ở chỗ này cái nào không phải nhân tinh, không quen, không phải liền là muốn phơi bày một ít tiên đế chi uy. Bởi vì điểm ấy, Thanh Đế đám người đối Vân Nhất Trần cái này tiên đế cũng không chờ mong. Nhất Trần, ngươi là Huyền Đế truyền nhân, Thanh Đế cuối cùng hỏi ra. Hắn tự nhiên phát hiện, Vân Nhất Trần thái độ đối với hắn tất cả cải biến. Trong lòng 10 phần may mắn. May mắn nữ nhi của hắn lựa chọn Giang Tử Lâm, cái kia Giang Tử Lâm mặc dù hắn đến nay chưa từng thấy mặt, nhưng hắn đối Giang Tử Lâm giác quan cũng khá, một chút tiểu động tác đều là khắp nơi giữ gìn nữ nhi của hắn. Dù cho Vân Nhất Trần lợi hại hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy hắn có thể đối nữ nhi của hắn tốt. Còn là Giang Tử Lâm không sai, đây mới là con rể hắn nhân tuyển, ở đây. Thanh Đế thích nhưng, cũng không quản Vân Nhất Trần thái độ gì, dù sao chỉ cần hôn ước vừa giải trừ, liền cùng nữ nhi của hắn không có quan hệ gì, tự nhiên cùng hắn cũng không có quan hệ. Vân Nhất Trần không kiêu ngạo không tự ti trả lời, đúng vậy, sư phụ phía trước để ta tạm thời không được lộ ra, cho nên không có đem chuyện này lộ ra, hiện tại, hắn cuối cùng đứng tại tiên giới đỉnh. Rốt cuộc không cần nhìn người làm việc, nói thật, Vân Nhất Trần quả thật có chút phiêu, trước mắt Thanh Đế đám người, hắn cũng thế cũng không đặt ở tầm mắt, bất quá hắn cũng không có lựa chọn trở mặt ý tứ. Chỉ là sẽ không giống nguyên lai đồng dạng khúm núm, đem chính mình đặt ở tiểu bối vị trí, tiên giới, còn là lấy thực lực làm chủ, bây giờ thực lực của hắn, đã có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Chắc hẳn tất cả mọi người là minh bạch, Vân Nhất Trần điệu bộ, người ở chỗ này nơi nào sẽ không biết, nháy mắt đối nó xa cách rất nhiều. Trong lòng nghĩ đến, quả nhiên là Huyền Đế tên kia truyền nhân, tính cách này thật đúng là không sai biệt lắm. Không, hẳn là so Huyền Đế tên kia phách lối nhiều. Lâm Sở đám người nhưng là lẫn nhau ngắm nhìn, cũng đều cho rằng đường quả lựa chọn Giang Tử Lâm là đúng. Nhìn xem cái này Vân Nhất Trần, không phải liền là tấn cấp cái tiên đế, cái đuôi đều muốn vểnh đến trên trời. Nếu là lúc trước, bọn họ chắc chắn lập tức lộ ra tu vi để Vân Nhất Trần xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, hiện tại nha, mục tiêu của bọn hắn đã là thành thánh, vì nhất thời tranh chấp, bại lộ tu vi, đối bọn hắn đến nói không có ý nghĩa gì, cái này Vân Nhất Trần thích nhảy. Liền để hắn nhảy đi, hắn tốt nhất đừng làm cái gì chuyện gì quá phận, không phải vậy bọn họ sẽ ra ngoài đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Nguyên lai là dạng này, Lôi Đế nói, Huyền Đế tại sao không có đi ra, cách chương.